Âm Dương Miễn, chương 413, không tập, song hỏa, thần kiếm vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vẫn đứng sừng sững nơi đó, tựa như quân lâm thiên hạ. Sau một khắc, tựa như ảo thuật, một luồng kim quang khổng lồ từ tay phải hắn bắn ra. Thân hình cơ động đột nhiên dừng lại ở giữa không trung. Hai cánh phía sau đón gió vươn ra, đối mặt với hơn 10 tên cường địch. Ầm ầm phóng xuống như khai thiên tích địa. Hắn vẫn đứng sừng sững nơi đó, tựa như quân lâm thiên hạ. Sau một khắc, tựa như ảo thuật, một luồng kim quang khổng lồ từ tay phải hắn bắn ra. Ầm ầm phóng xuống như khai thiên tích địa. Luồng kim quang tạo thành một vòng sáng khổng lồ trong không trung, trực tiếp chém thẳng xuống hai loại kỹ năng trọng lực tăng áp và thâm sắc triều trạch. Kim sắc hỏa diễm chói mắt như vậy. Luồng kim quang tạo thành một vòng sáng khổng lồ trong không trung, trực tiếp chém thẳng xuống hai loại kỹ năng trọng lực tăng áp và thâm sắc triều trạch. Kim sắc hỏa diễm chói mắt như vậy. Cho dù thổ hệ thuộc tính có thể khắc chế hỏa hệ, nhưng khi đối diện với cực hạn dương hỏa cường đại lại không hề có chút tác dụng ngăn nào. Cơ động căn bản không để cho hai người có thời gian hoàn thành kỹ năng tổ hợp kỹ. Trong nháy mắt. Cho dù thổ hệ thuộc tính có thể khắc chế hỏa hệ, nhưng khi đối diện với cực hạn dương hỏa cường đại lại không hề có chút tác dụng ngăn nào. Cơ động căn bản không để cho hai người có thời gian hoàn thành kỹ năng tổ hợp kỹ. Trong nháy mắt, bọn họ đã bị kim quang kinh khủng kia cắt thành từng mảnh nhỏ. Bọn họ đã bị kim quang kinh khủng kia cắt thành từng mảnh nhỏ. Một chiêu đó của cơ động chính là lực lượng hắn có được sau khi dung hợp hoàn toàn với liệt diễm hỏa thần song kiếm. Một chiêu đó của cơ động chính là lực lượng hắn có được sau khi dung hợp hoàn toàn với liệt diễm hỏa thần song kiếm. Sự khủng hoảng bắt đầu lan tràn trong toàn bộ những hắc ám ma sư. Sự khủng hoảng bắt đầu lan tràn trong toàn bộ những hắc ám ma sư. Những ma sư này chính là những tinh nhuệ trong tinh nhuệ được hắc ám ngũ hành đại lục bồi dưỡng trong nhiều năm. Ở những lần thánh tà chi chiến lúc trước, bởi vì muốn ẩn giấu thực lực nên bọn họ vẫn chưa từng xuất hiện. Những ma sư này chính là những tinh nhuệ trong tinh nhuệ được hắc ám ngũ hành đại lục bồi dưỡng trong nhiều năm. Ở những lần thánh tà chi chiến lúc trước, bởi vì muốn ẩn giấu thực lực nên bọn họ vẫn chưa từng xuất hiện. Đó cũng là lý do tại sao họ không nhận biết được cơ động. Đối mặt với uy áp khổng lồ như thế, đó cũng là lý do tại sao họ không nhận biết được cơ động. Đối mặt với uy áp khổng lồ như thế, nhóm hắc ám ma sư đang lâm vào khủng hoảng liền tập trung toàn lực xuất ra tất cả những kỹ năng của mình. Đánh thẳng về phía cơ động, nhóm hắc ám ma sư đang lâm vào khủng hoảng liền tập trung toàn lực xuất ra tất cả những kỹ năng của mình. Đánh thẳng về phía cơ động, thân hình khẽ nghiêng đi. Kim quang trong tay cơ động nhanh chóng thu liễm lại. Một khắc sau, thân hình khẽ nghiêng đi. Kim quang trong tay cơ động nhanh chóng thu liễm lại. Một khắc sau, thân thể hắn vặn vẹo với những góc độ mà không có cơ thể bình thường nào làm được. Thân thể hắn vặn vẹo với những góc độ mà không có cơ thể bình thường nào làm được. Dưới tình trạng không có bất kỳ trợ lực nào mà cũng có thể hóa thành một luồng sáng bay nhanh về trước. Trong khoảnh khắc thân hình hắn lóe lên. Dưới tình trạng không có bất kỳ trợ lực nào mà cũng có thể hóa thành một luồng sáng bay nhanh về trước. Trong khoảnh khắc thân hình hắn lóe lên, tất cả ma kỵ nhắm vào người hắn đều chật khỏi mục tiêu. Nực cười, dưới tinh thần lực của hai bên chênh lệch lớn như thế, tất cả ma kỵ nhắm vào người hắn đều chật khỏi mục tiêu. Nực cười, dưới tinh thần lực của hai bên chênh lệch lớn như thế, cơ động sao có thể bị những ma sư bình thường này khóa lại để tấn công đây? Cơ động sao có thể bị những ma sư bình thường này khóa lại để tấn công đây? Lúc này Tử Lôi Diệu Thiên Long cùng Ngân Sắc Hải Đông Thanh cũng đã chạy tới nơi. Lúc này Tử Lôi Diệu Thiên Long cùng Ngân Sắc Hải Đông Thanh cũng đã chạy tới nơi. Đúng lúc nhìn thấy cơ động chém ra một kiếm, chém ra hai đại kỹ năng hạn chế. Thân hình đang xông thẳng vào đội ngũ địch. Tốc độ nhanh như chớp. Đúng lúc nhìn thấy cơ động chém ra một kiếm, chém ra hai đại kỹ năng hạn chế. Thân hình đang xông thẳng vào đội ngũ địch. Tốc độ nhanh như chớp. Khí thế dũng mãnh vô địch. Cho dù là Phất Thụy cùng Miểu Miểu luôn ỷ trượng vào thực lực của mình cũng không khỏi biến sắc mặt. khí thế dũng mãnh vô địch. Cho dù là Phất Thụy cùng Miểu Miểu luôn ỷ trượng vào thực lực của mình cũng không khỏi biến sắc mặt. Hai người cũng không ra tay xuất thủ. Cảm thụ được uy áp cường đại trong không khí, bọn họ biết mình căn bản không cần phải nữa xuất thủ. Hai người cũng không ra tay xuất thủ. Cảm thụ được uy áp cường đại trong không khí, bọn họ biết mình căn bản không cần phải nữa xuất thủ. Đại diễn Thánh Hỏa Long cùng Vân Thiên Kỳ bị công kích, đã chọc giận Cơ Động. Bạo Quân giận dữ, lực công kích của hắn vốn cường đại vô cùng. Đại diễn Thánh Hỏa Long cùng Vân Thiên Kỳ bị công kích, đã chọc giận Cơ Động. Bạo Quân giận dữ, lực công kích của hắn vốn cường đại vô cùng. Không cần phải nói cũng biết lần công kích này kinh khủng đến mức nào. Không cần phải nói cũng biết lần công kích này kinh khủng đến mức nào. Một gã lục quan hắc ám ma sư có ma thú thất giai chỉ cảm thấy trước mắt kim quang chợt lóe. Một gã lục quan hắc ám ma sư có ma thú thất giai chỉ cảm thấy trước mắt kim quang chợt lóe. Chờ đến lúc hắn tường tận thấy rõ mọi việc thì Cơ Động đã hiện ra trước mặt hắn và ma thú. Tốc độ của Cơ Động đã thật sự quá nhanh. Chờ đến lúc hắn tường tận thấy rõ mọi việc thì Cơ Động đã hiện ra trước mặt hắn và ma thú. Tốc độ của Cơ Động đã thật sự quá nhanh. Gần như là di chuyển tức thời. Tên ma sư đó chỉ vừa vặn kịp phóng ra một ma kỹ. Trong sát na còn chưa kịp phát lực. Gần như là di chuyển tức thời. Tên ma sư đó chỉ vừa vặn kịp phóng ra một ma kỹ. Trong sát na còn chưa kịp phát lực. Thì một quyền của Cơ Động đã đánh đến trước mặt hắn. Giờ khắc này, tên ma sư đó chỉ có thể dùng trường mâu trong tay quét ngang. Thì một quyền của Cơ Động đã đánh đến trước mặt hắn. Giờ khắc này, tên ma sư đó chỉ có thể dùng trường mâu trong tay quét ngang. Cố gắng ngăn cản công kích của Cơ Động. Ma văn màu đỏ sẫm lóng lánh trên giáp trụ đột nhiên trở nên lưu động. Cố gắng ngăn cản công kích của Cơ Động. Ma văn màu đỏ sẫm lóng lánh trên giáp trụ đột nhiên trở nên lưu động. Tên ma sư đó thậm chí còn chưa kịp thấy rõ đối thủ làm như thế nào thì quyền của Cơ Động đã đánh thẳng đến trước mặt hắn. Tên ma sư đó thậm chí còn chưa kịp thấy rõ đối thủ làm như thế nào thì quyền của Cơ Động đã đánh thẳng đến trước mặt hắn. Tên hắc ám ma sư hóp bụng, cố gắng giãy giụa phản kháng nhưng cánh tay của Cơ Động phảng phất như dài thêm mấy phần. Tên hắc ám ma sư hóp bụng, cố gắng giãy giụa phản kháng nhưng cánh tay của Cơ Động phảng phất như dài thêm mấy phần. Nhẹ nhàng vỗ vào khuỷu tay đang thu về ngang ngực của tên ma sư. Đồng thời chân Cơ Động vững vàng đạp trên lưng ma thú của hắn. Nhẹ nhàng vỗ vào khuỷu tay đang thu về ngang ngực của tên ma sư. Đồng thời chân Cơ Động vững vàng đạp trên lưng ma thú của hắn. Vừa khẽ va chạm với tên ma sư. Thân hình Cơ Động không chút đình trệ, trong nháy mắt quang mang đã quay trở lại không trung, vừa khẽ va chạm với tên ma sư, thân hình Cơ Động không chút đình trệ, trong nháy mắt quang mang đã quay trở lại không trung, hai cánh sau lưng vẽ thành một quỹ tích kỳ dị, thân hình liên tiếp lóe lên 3 lần trong không trung, hai cánh sau lưng vẽ thành một quỹ tích kỳ dị, thân hình liên tiếp lóe lên 3 lần trong không trung. Ở một góc độ khó tin chuyển hướng thân hình trong nháy mắt. Bắn thẳng về phía một gã ma sư khác đang đứng lẻ loi. Trong lúc đó, ở một góc độ khó tin chuyển hướng thân hình trong nháy mắt. Bắn thẳng về phía một gã ma sư khác đang đứng lẻ loi. Trong lúc đó, tên ma sư vừa mới va chạm với Cơ Động. Thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Tên ma sư vừa mới va chạm với Cơ Động. Thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Cả thân người cùng giáp trụ biến thành một quả cầu lửa. Ầm ầm nổ tung, riêng con ma thú mà hắn cưỡi chỉ kịp giống lên thảm thiết. Cả thân người cùng giáp trụ biến thành một quả cầu lửa. Ầm ầm nổ tung, riêng con ma thú mà hắn cưỡi chỉ kịp giống lên thảm thiết. Cả thân hình rơi thẳng xuống đất, bị diệt thần kích trực tiếp rót vào cơ thể. Kết quả không cần phải nói đến, cả thân hình rơi thẳng xuống đất, bị diệt thần kích trực tiếp rót vào cơ thể. Kết quả không cần phải nói đến, Cơ Động đã tu luyện diệt thần kích đến cảnh giới đệ nhị trọng. Trong nháy mắt ma lực áp xúc bộc phát ra cường độ vô cùng kinh khủng. Cơ Động đã tu luyện diệt thần kích đến cảnh giới đệ nhị trọng. Trong nháy mắt ma lực áp xúc bộc phát ra cường độ vô cùng kinh khủng. Thậm chí lực sát thương còn vượt qua tất sát kỹ. Riêng đầu ma thú kia bị hắn trực tiếp chấn đứt xương sống. Từ trên cao rơi xuống. Thậm chí lực sát thương còn vượt qua tất sát kỹ. Riêng đầu ma thú kia bị hắn trực tiếp chấn đứt xương sống. Từ trên cao rơi xuống. Làm sao có thể còn cơ hội sống sót. Trong mắt mọi người, bao gồm những người thuộc phía cơ động. Hắn tựa như một quân vương. Tựa như ma quỷ. Làm sao có thể còn cơ hội sống sót. Trong mắt mọi người, bao gồm những người thuộc phía cơ động. Hắn tựa như một quân vương. Tựa như ma quỷ. Cả người như hóa thành một luồng sáng màu đỏ tựa như máu tươi lưu chuyển trên không. Cho dù đối thủ có nhiều người hơn chăng nữa. Cả người như hóa thành một luồng sáng màu đỏ tựa như máu tươi lưu chuyển trên không. Cho dù đối thủ có nhiều người hơn chăng nữa. Cũng không thể ngăn cản hắn dù chỉ là chốc lát. Cũng không thể ngăn cản hắn dù chỉ là chốc lát. Tinh thần ma vực cường đại bao phủ khắp chiến trường cũng không chỉ là áp chế đối thủ đơn thuần như vậy. Tinh thần ma vực cường đại bao phủ khắp chiến trường cũng không chỉ là áp chế đối thủ đơn thuần như vậy. Mà còn trợ giúp cơ động nắm chặt từng chi tiết trên chiến trường. Công kích của địch nhân đến lúc nào? Mà còn trợ giúp cơ động nắm chặt từng chi tiết trên chiến trường. Công kích của địch nhân đến lúc nào? Loại thuộc tính nào gây ra nguy hiểm đối với hắn? Nơi nào có lỗ hổng có thể xông qua? Những tin tức này tựa như hải nạp bách xuyên. Loại thuộc tính nào gây ra nguy hiểm đối với hắn? Nơi nào có lỗ hổng có thể xông qua? Những tin tức này tựa như hải nạp bách xuyên. Trăm sông đổ về biển. Hội tụ trong đầu hắn. Dưới tình huống như vậy. Trăm sông đổ về biển. Hội tụ trong đầu hắn. Dưới tình huống như vậy. Đừng nói hiện diện ở nơi này chỉ là những ma sư có cấp bậc cao nhất chỉ là thất quan. Đừng nói hiện diện ở nơi này chỉ là những ma sư có cấp bậc cao nhất chỉ là thất quan. Cho dù có là bát quan ma sư cũng không thể ngăn cản được công kích của hắn. Nhìn cảnh tượng trước mắt. Cho dù có là bát quan ma sư cũng không thể ngăn cản được công kích của hắn. Nhìn cảnh tượng trước mắt. Dù lôi đế Phất Thụy luôn tự phụ về lực công kích cường đại của mình cũng hiểu trong tình huống không sử dụng lôi ngục thần phủ. Dù lôi đế Phất Thụy luôn tự phụ về lực công kích cường đại của mình cũng hiểu trong tình huống không sử dụng lôi ngục thần phủ. Công kích của hắn căn bản không cách nào so sánh với cơ động. Tinh thần lực nắm trong tay toàn cục. Phượng Vũ Long xả biến. Công kích của hắn căn bản không cách nào so sánh với cơ động. Tinh thần lực nắm trong tay toàn cục. Phượng Vũ Long xả biến. Âm dương cao tường pháp trận phối hợp với thượng phiêu xà thiểm đã biến thân hình cơ động thành một tia chớp màu đỏ nhanh đến mức không sao nắm bắt. Âm dương cao tường pháp trận phối hợp với thượng phiêu xà thiểm đã biến thân hình cơ động thành một tia chớp màu đỏ nhanh đến mức không sao nắm bắt. Kịp, chỉ thấy thân hình hắn ngang dọc tung hoành. Nhanh đến mức tạo thành hai cái bóng hành động dập khuôn nhau. Hai gã ma sư thổ hệ cầm đầu hoảng hốt. Kịp, chỉ thấy thân hình hắn ngang dọc tung hoành. Nhanh đến mức tạo thành hai cái bóng hành động dập khuôn nhau. Hai gã ma sư thổ hệ cầm đầu hoảng hốt. Gã ma sư mậu thổ cao giọng hét lên. Lưng tựa lưng, kết thành viên trận. 7-8 tên ma sư còn lại đồng thời cố gắng áp chế sự thống khổ. Gã ma sư mậu thổ cao giọng hét lên. Lưng tựa lưng, kết thành viên trận. 7-8 tên ma sư còn lại đồng thời cố gắng áp chế sự thống khổ. Nhanh chóng thúc giục ma thú nhích tới gần nhau. Tất cả vũ khí đều hướng về phía ngoài. Hết sức liên hợp chống lại thuộc tính áp chế của cơ động. Nhanh chóng thúc giục ma thú nhích tới gần nhau. Tất cả vũ khí đều hướng về phía ngoài. Hết sức liên hợp chống lại thuộc tính áp chế của cơ động. Cứ như vậy, bất luận công kích của cơ động từ phương hướng nào. Bọn họ cũng có ít nhất 3 người cùng liên kết chống cự. Cứ như vậy, bất luận công kích của cơ động từ phương hướng nào, bọn họ cũng có ít nhất 3 người cùng liên kết chống cự. Có thể nói lựa chọn của những hắc ám ma sư vô cùng hợp lý. Nếu lúc này bọn họ cố gắng chạy trốn, có thể nói lựa chọn của những hắc ám ma sư vô cùng hợp lý. Nếu lúc này bọn họ cố gắng chạy trốn, lấy tốc độ viễn siêu vượt xa tốc độ của bọn họ, cơ động chỉ việc đuổi theo chém giết. Chỉ cần vài phút đồng hồ. lấy tốc độ viễn siêu vượt xa tốc độ của bọn họ. Cơ động chỉ việc đuổi theo chém giết, chỉ cần vài phút đồng hồ, bọn họ chắc chắn sẽ chết sạch sẽ, chỉ có thể hợp thành một khối cùng chống đỡ. May ra mới có tia sinh cơ. Hừ, bọn họ chắc chắn sẽ chết sạch sẽ, chỉ có thể hợp thành một khối cùng chống đỡ. May ra mới có tia sinh cơ. Hừ, Cơ động phun ra tiếng hừ lạnh nơi chóp mũi. Làm như vậy có thể ngăn cản thế công của ta sao? Lưng tựa lưng, tương hỗ lẫn nhau, viên trận sao? Tốt, Cơ động phun ra tiếng hừ lạnh nơi chóp mũi. Làm như vậy có thể ngăn cản thế công của ta sao? Lưng tựa lưng, tương hỗ lẫn nhau, viên trận sao? Tốt, ta đây liền cho các ngươi nở hoa ngay giữa trung tâm. Không trực tiếp phát động công kích đối phương. Hai cánh sau lưng Cơ động thôi động. Ta đây liền cho các ngươi nở hoa ngay giữa trung tâm. Không trực tiếp phát động công kích đối phương. Hai cánh sau lưng Cơ động thôi động. Thân thể bay thẳng lên trời cao như thăng thiên. Chỉ vài lần chớp động hai cánh, hắn đã phóng lên cao đến vài trăm thước. Thân thể bay thẳng lên trời cao như thăng thiên. Chỉ vài lần chớp động hai cánh, hắn đã phóng lên cao đến vài trăm thước. Ánh mắt của tất cả mọi người bên dưới lúc này đều ngước nhìn theo hành động của hắn. Quang mang màu vàng đột nhiên biến mất. Ánh mắt của tất cả mọi người bên dưới lúc này đều ngước nhìn theo hành động của hắn. Quang mang màu vàng đột nhiên biến mất. Ở nơi này khí trời vốn u ám nên quang mang của cực hạn dương hỏa tỏa ra vô cùng nổi bật. Nhưng trong mắt mọi người, ở nơi này khí trời vốn u ám nên quang mang của cực hạn dương hỏa tỏa ra vô cùng nổi bật. Nhưng trong mắt mọi người, tại thời điểm quang mang màu vàng đang tỏa ra chói lọi, thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất, dường như đã tan biến hoàn toàn vào hư không. Tại thời điểm quang mang màu vàng đang tỏa ra chói lọi, thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất, dường như đã tan biến hoàn toàn vào hư không. Chuyện gì đang xảy ra? Nhóm Hắc Ám Ma Sư không rõ Cơ động đang làm cái gì. Bọn họ chỉ cảm thấy toàn thân chợt trở nên nhẹ bỗng. Chuyện gì đang xảy ra? Nhóm Hắc Ám Ma Sư không rõ Cơ động đang làm cái gì. Bọn họ chỉ cảm thấy toàn thân chợt trở nên nhẹ bỗng. Áp chế đang khiến bọn hắn vô cùng thống khổ đột nhiên biến mất. Áp chế đang khiến bọn hắn vô cùng thống khổ đột nhiên biến mất. Duy chỉ có bọn người Phất Thụy từ trước đến nay vẫn duy trì tinh thần liên lạc với Cơ động mới có thể cảm giác được hắn đang làm cái gì. Duy chỉ có bọn người Phất Thụy từ trước đến nay vẫn duy trì tinh thần liên lạc với Cơ động mới có thể cảm giác được hắn đang làm cái gì. Sở dĩ thân hình Cơ động đang ở trên không trung lại tạo ra ảo giác hắn đột nhiên tan biến là bởi hắn đã chuyển đổi từ cực hạn dương hỏa thành cực. Sở dĩ thân hình Cơ động đang ở trên không trung lại tạo ra ảo giác hắn đột nhiên tan biến là bởi hắn đã chuyển đổi từ cực hạn dương hỏa thành cực hạn âm hỏa. Text được lấy tại truyện full. Không trung vốn dĩ là âm u, lại thêm quang mang màu vàng đột nhiên tiêu thất, chuyển hóa thành màu đen. Hạn âm hỏa. Text được lấy tại truyện full. Không trung vốn dĩ là âm u, lại thêm quang mang màu vàng đột nhiên tiêu thất, chuyển hóa thành màu đen. Từ một khoảng xa trên không trung, một điểm đen rất nhỏ mà không ai chú ý đến, kể cả đám ma sư đang bị kim sắc hỏa diễm của Cơ động làm cho chói mắt. Từ một khoảng xa trên không trung, một điểm đen rất nhỏ mà không ai chú ý đến, kể cả đám ma sư đang bị kim sắc hỏa diễm của Cơ động làm cho chói mắt. Vào ngay lúc đó, Cơ động đã ra tay rồi. Trên thần hỏa thánh vương khải đen nhánh bốc lên ngọn lửa màu đen nhàn nhạt. Vào ngay lúc đó, Cơ động đã ra tay rồi. Trên thần hỏa thánh vương khải đen nhánh bốc lên ngọn lửa màu đen nhàn nhạt, bao trùm cả người từ đầu tới chân. Hai cánh thu lại, từ trên trời giáng xuống tựa như đang rơi tự do. Bao trùm cả người từ đầu tới chân. Hai cánh thu lại, từ trên trời giáng xuống tựa như đang rơi tự do. Tốc độ rơi xuống của vật bình thường vốn rất nhanh, huống chi trong lúc uốn ngược thân hình. Cơ động đã lấy ra hắc sắc diễm kiếm cầm trong tay. Tốc độ rơi xuống của vật bình thường vốn rất nhanh, huống chi trong lúc uốn ngược thân hình. Cơ động đã lấy ra hắc sắc diễm kiếm cầm trong tay. Với thanh siêu cấp trọng kiếm nặng hơn 1000 cân thì tốc độ rơi của bản thân hắn càng nhanh hơn nữa. Tựa như sao băng từ trời rơi xuống. Càng làm Phất Thụy cùng Miểu Miểu hoảng sợ chính là Cơ Động tựa như vẫn chưa hài lòng với tốc độ lao xuống. Thông qua sự liên lạc tinh thần, bọn họ kinh hãi phát hiện, thân thể Cơ Động lóe lên liên tiếp 5 lần. Nếu như không sự tương liên tinh thần với nhau, cho dù với thị giác của bọn họ cũng không thể nhìn rõ thân ảnh Cơ Động đang rơi xuống. Mang theo một thanh siêu cấp trọng kiếm lao xuống. Hơn nữa còn liên tục thi triển 5 lần xà thiểm đã tạo cho hắn một tốc độ rơi kinh khủng không cách nào hình dung được. Cơ Động vẫn còn ở trên cao trăm thước. Nhưng chỉ trong chốc lát, không hề cho đám Hắc Ám Ma Sư có cơ hội phản ứng. Cả người hắn đã cầm theo Hắc Sắc Diễm Kiếm lao thẳng vào trung tâm đám người Hắc Ám Ma Sư. Đám người Hắc Ám Ma Sư cơ hồ đã thi triển phương thức phòng ngự tối ưu. Mỗi một con ma thú tọa kỵ đều đứng sát bên nhau. Chỉ chừa khoảng cách đủ để phi hành. Tất cả phương hướng xung quanh đều được phòng ngự. Nhưng mà bọn họ vẫn để sót hai hướng. Đó là trên đầu cùng dưới chân. Lúc Cơ Động bay lên cao, bọn họ đã nảy sinh sự cảnh giác với Cơ Động. Hắn lại có tốc độ phi hành gần như thuấn di đây. Tựa như ngươi đã biết rõ hắn muốn làm gì, nhưng lại không thể ngăn cản. Cảm giác thống khổ này đang được đám người Hắc Ám Ma Sư trải nghiệm. Chiến thuật tựa lưng vào nhau đúng là chiến thuật phòng ngự chặt chẽ. Nhưng bởi vì khoảng cách giữa hai người quá gần, ma thú tọa kỵ dưới người bọn họ muốn xoay trở cũng rất khó khăn. Khi bọn chúng cảm thấy áp lực luôn đè nặng trên người vốn đã biến mất đột nhiên lại xuất hiện. Như thế cũng đủ để Cơ Động hoàn thành công kích của mình rồi. Khi hắn đang lao xuống từ trong tay phải đã chỉ kim sắc liệt kiếm vào ngay giữa trung tâm đám người Hắc Ám Ma Sư. Hai thanh siêu cấp trọng kiếm hợp lại một thể. Chiều dài đã hơn 18 thước. Thân hình Cơ Động từ trên cao lao xuống. Trong nháy mắt đã mở ra hai cánh sau lưng. trong nháy mắt đã mở ra hai cánh sau lưng, dường như không tuân theo lực hút của trọng lực mà dừng ngay giữa đám người Hắc Ám Ma Sư. Một khắc sau, Hỏa Thần Song Kiếm được huy động, dường như không tuân theo lực hút của trọng lực mà dừng ngay giữa đám người Hắc Ám Ma Sư. Một khắc sau, Hỏa Thần Song Kiếm được huy động, cả người hắn nhanh chóng xoay tròn bắn thẳng về trước. Hỏa Diễm Quân Vương vốn có kỹ năng là Viêm Dương Xoáy. Cả người hắn nhanh chóng xoay tròn bắn thẳng về trước. Hỏa Diễm Quân Vương vốn có kỹ năng là Viêm Dương Xoáy. Mà Ám Viêm Ma Vương cũng có kỹ năng là Ma Diễm Xoáy. Kỹ năng mà lúc này Cơ Động đang sử dụng chính là sự dung hợp của hai kỹ năng trên. Mà Ám Viêm Ma Vương cũng có kỹ năng là Ma Diễm Xoáy. Kỹ năng mà lúc này Cơ Động đang sử dụng chính là sự dung hợp của hai kỹ năng trên. Hơn nữa còn dung hòa nó vào trong Hỏa Thần Song Kiếm. Cực hạn song hỏa vốn đã vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa còn dung hòa nó vào trong Hỏa Thần Song Kiếm. Cực hạn song hỏa vốn đã vô cùng mạnh mẽ. Sau khi được thi triển bởi thứ thần khí là Hỏa Thần Song Kiếm thì càng bộc phát ra uy lực kinh khủng không gì sánh kịp. Sau khi được thi triển bởi thứ thần khí là Hỏa Thần Song Kiếm thì càng bộc phát ra uy lực kinh khủng không gì sánh kịp. Tinh thần cùng ma lực của đối thủ vốn đã bị áp chế rồi. Thực lực còn lại đã hoàn toàn không thể chống lại hắn. Tinh thần cùng ma lực của đối thủ vốn đã bị áp chế rồi. Thực lực còn lại đã hoàn toàn không thể chống lại hắn. Huống chi đã có ai thấy qua phương thức công kích hoa mỹ tuyệt diệu như thế chưa? Hắc sắc hòa cùng kim sắc. Hai màu hoa lệ hiện lên trên không? Huống chi đã có ai thấy qua phương thức công kích hoa mỹ tuyệt diệu như thế chưa? Hắc sắc hòa cùng kim sắc. Hai màu hoa lệ hiện lên trên không? Tạo thành một đồ tượng kỳ dị. Nơi hai màu đó đi qua đều lưu lại một vầng sáng chói chang. Tiếng kêu rên thảm thiết đồng loạt vang lên. Tạo thành một đồ tượng kỳ dị. Nơi hai màu đó đi qua đều lưu lại một vầng sáng chói chang. Tiếng kêu rên thảm thiết đồng loạt vang lên. Khi thân hình cao ngạo của Cơ Động một lần nữa hiện lên giữa không trung. Khi thân hình cao ngạo của Cơ Động một lần nữa hiện lên giữa không trung. Thì đám người Hắc Ám Ma Sư lúc trước vốn đang toàn lực phòng ngự đã hoàn toàn tan vỡ. Thì đám người Hắc Ám Ma Sư lúc trước vốn đang toàn lực phòng ngự đã hoàn toàn tan vỡ. Lực lượng của bọn chúng vốn không thể nào ngăn cản được Hỏa Thần Song Kiếm phối hợp cùng cực hạn song hỏa. Giờ khắc này, Phất Thụy, lực lượng của bọn chúng vốn không thể nào ngăn cản được Hỏa Thần Song Kiếm phối hợp cùng cực hạn song hỏa. Giờ khắc này, Phất Thụy, Miểu Miểu cùng Vân Thiên Kỳ nơi xa xa cũng chỉ có thể thấy được vô số thân thể đang hóa thành bụi phấn. Mặc dù bọn họ đều biết với thực lực của Cơ Động thì tiêu diệt địch nhân vốn không hề khó. Miểu Miểu cùng Vân Thiên Kỳ nơi xa xa cũng chỉ có thể thấy được vô số thân thể đang hóa thành bụi phấn. Nhưng có ai ngờ tới cuộc chiến lại kết thúc nhanh như vậy đâu. Hơn 10 tên Hắc Ám Ma Sư tinh nhuệ cứ thế mà bị tiêu diệt. Mặc dù bọn họ đều biết với thực lực của Cơ Động thì tiêu diệt địch nhân vốn không hề khó. Nhưng có ai ngờ tới cuộc chiến lại kết thúc nhanh như vậy đâu. Hơn 10 tên Hắc Ám Ma Sư tinh nhuệ cứ thế mà bị tiêu diệt. Trừ hai con cừu cấp ma thú chịu phải mấy kiếm của Cơ Động chưa chết mà rơi xuống dưới. Điên cuồng vẫy động đôi cánh hồng chạy trốn. Trừ hai con cừu cấp ma thú chịu phải mấy kiếm của Cơ Động chưa chết mà rơi xuống dưới. Điên cuồng vẫy động đôi cánh hồng chạy trốn. Còn những đê giai ma thú khác thì đã toàn bộ bị tiêu diệt dưới liệt diễm song kiếm của Cơ Động. Hỏa Thần Song Kiếm tựa như được hòa tan. Còn những đê giai ma thú khác thì đã toàn bộ bị tiêu diệt dưới liệt diễm song kiếm của Cơ Động. Hỏa Thần Song Kiếm tựa như được hòa tan. Lặng lẽ dung nhập vào trong lòng bàn tay Cơ Động. Một lần nữa tiến vào trạng thái nghỉ ngơi. Lặng lẽ dung nhập vào trong lòng bàn tay Cơ Động. Một lần nữa tiến vào trạng thái nghỉ ngơi. Hai con ngươi màu đỏ trên thần hỏa thánh vương khải cũng từ từ thu liễm khí tức cao ngạo mà thô bạo lại. Hai con ngươi màu đỏ trên thần hỏa thánh vương khải cũng từ từ thu liễm khí tức cao ngạo mà thô bạo lại. Hai tiếng rồng ngâm mạnh mẽ đồng loạt vang lên từ miệng Mao Thai cùng Ngũ Lương Dịch. Hai tiếng rồng ngâm mạnh mẽ đồng loạt vang lên từ miệng Mao Thai cùng Ngũ Lương Dịch. Lúc trước chưa chiến đã chạy khiến cho trong lòng bọn chúng tràn đầy tức giận.